Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, mưu đồ. Mấy người khác cũng là cười khổ, ai có thể nghĩ đến Lâm Tiêu lại có thể tại dưới mí mắt bọn hắn cứ như vậy tan biến không còn dấu tích. Đây là một cái tu sĩ kim đan, coi như là hóa thần cũng không cách nào làm được nhẹ nhàng như vậy. Đơn giản đi, nhất định là hắn truyền thừa nắm giữ đặc biệt bí pháp, hoặc là một loại nào đó chí bảo. Không sai, nhất định là loại này. Lâm Tiêu tiêu thất, bọn họ ngược lại càng thêm kiên định cướp lấy truyền thừa tâm tư. Cường đại như vậy truyền thừa chỉ có thể nắm ở trong tay mình. Tử Cực, ngươi cũng không cần nổi giận. Còn một người khác nhàn nhạt nói, hắn chạy một lần, chẳng lẽ còn chạy trốn lần thứ hai? Chúng ta chỉ cần tại mọi thời khắc trông coi phong ấn, hắn luôn có ra một khắc này, chờ đến hắn ra liền lập tức giết chết hắn, không lại tiếp tục cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội. Mấy người khác cũng gật đầu nói phải. Lâm Tiêu có thể chạy thoát, đó là bởi vì có đây trong chớp mắt để bọn hắn bị mất mục tiêu. Nhưng mà đến lúc Lâm Tiêu ra, hắn liền không nữa có bất cứ cơ hội nào, tuyệt đối không thể chạy mất. Tử Cực thượng nhân ấn ở lửa giận cũng là xâm xâm gật đầu, chờ hắn ra, ta bắt được hắn phải đem linh hồn hắn dùng Tử La Thần Lôi hành hạ ngàn vạn năm. Những người còn lại lắc đầu, Tử Cực thượng nhân chính là loại này, có thù tất báo. Bụng dạ nhỏ hẹp, bọn họ biến mất rời đi, thủ đến phong ấn ra, thần niệm bao trùm lên đi, không buông tha chút nào. Những người còn lại quái lạ, đám này hóa thần cường giả đến tột cùng muốn làm gì? Tuy rằng nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không ai dám hỏi. Vạn pháp điện hóa thành vi trần, ẩn núp ở trong lòng đất. Lâm Tiêu truyền xuất thần niệm, quan sát tình huống bên ngoài. Đến lúc tất cả mọi người sau khi đi, hắn mới điều khiển vạn pháp điện hướng về càng xa xăm thổi tới. Ước chừng trôi ra có xa vạn dặm, Lâm Tiêu mới tăng nhanh tốc độ. Nơi này là thế giới dưới lòng đất tầng thứ nhất, sinh tồn là luyện khí trúc cơ kỳ ma vật, thực lực cũng không cường đại. Giết chết bọn hắn muốn giết rất nhiều mới có thể so với trên một cái cao cấp ma vật. Lâm Tiêu cũng không chuẩn bị ở cái địa phương này săn thú, hắn muốn đi tới tầng thứ hai đi săn thú mạnh hơn ma vật mới có thể có càng lớn hơn thu hoạch. Nhưng mà vẫn chưa tới hành động thời điểm, hắn còn đang đợi, bởi vì hắn cũng không biết hẳn từ chỗ nào đi tới thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai. Hắn đang chờ đợi đến những người khác, chờ đợi đến đưa đến tin tức người. Vạn pháp điện vi trần phía dưới là một cái ma tộc bộ lạc, trong đó cuộc sống cấp bậc thấp ma vật. Những này cấp bậc thấp ma vật phụt ra phụt vô ma khí, lẫn nhau chém giết, thôn phệ đối phương nhục thân. Bọn họ không có quá nhiều linh trí, bị ma khí thao túng, có chỉ là chém giết hủy diệt bản năng. Lâm Tiêu hiển hiện ra, nhìn phía dưới ma vật, hắn xòe bàn tay ra, một cái kim quang vạn trượng, cuồn cuộn không đúng cách cự đại thủ ấn, từ trên hư không ấn đóng mà xuống. Phía dưới ma vật đình chỉ gào rú gầm thét, kinh ngạc nhìn đến phía trên kim quang thủ ấn, trong lòng bọn họ dâng lên cực đại nguy cơ cảm giác. Một ít hơi có linh trí ma vật rung động thân thể, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà bọn họ có ý nghĩ này, lại phát hiện mình không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến vùng trời màu vàng thủ ấn từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm, to lớn tiếng vang, chấn động bát phương. Khi bọn hắn tuyệt vọng cho tàn trong con mắt, màu vàng thủ ấn đem toàn bộ ma vật toàn bộ nghiền ép, liền hét thảm một tiếng cũng không có truyền ra. Cái này ma tộc bộ lạc mạnh nhất cũng chính là trúc cơ đỉnh phong thực lực. Thực lực như vậy, đối mặt Lâm Tiêu cái này hung nhân, thật sự là hoàn toàn không đủ nhìn, không có đinh điểm phản kháng khả năng. Hủy diệt cái bộ lạc này, Lâm Tiêu đem ma vật thi thể ném tới Thái Tiêu giới bên trong. Yến Dung đang ở bên trong, dù bận vẫn ung dung chờ đợi. Nhìn đến lượng lớn thi thể được đưa vào đến, Yến Dung liền vội vàng hành động. Từng trận thần bí thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, câu thông hỗn độn, hiến tế sinh linh. Nàng thực lực không bằng Lâm Tiêu, vừa không có hỗn độn tế đàn, phải làm sự tình như vậy, so sánh Lâm Tiêu tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, hơn nữa cực kỳ phức tạp. Bất quá thật là, nàng tuy rằng ục ục thì thầm oán trách, lại cũng không có tiêu cực lãn công. Thái Tiêu giới mặc dù là Lâm Tiêu, nhưng mà nàng đã cùng Lâm Tiêu đứng ở trên một cái thuyền. Phát triển Thái Tiêu giới là đang giúp Lâm Tiêu, đồng thời cũng là ở đây giúp đỡ chính nàng. Liền loại này, Lâm Tiêu tại tầng thứ nhất này không gian bắt đầu càn quét lên, đến mỗi một chỗ liền hủy diệt một cái bộ lạc, đánh chết vô số ma vật. Sau đó Yến Dung đem bọn họ hiến tế. Tầng thứ nhất này không gian rất là yên lặng, ngoại trừ Lâm Tiêu ra, hiếm thấy những người khác. Dù sao, người trấn ma thành muốn thu được công lao, nhất định phải đánh chết ít nhất cùng đẳng cấp ma vật. Những này luyện khí trúc cơ ma vật, đối với bọn hắn lại nói, giết tới 1 vạn cái cũng không có bất kỳ dùng, không thể đổi lấy công lao. Nếu không thể đổi lấy công lao, đây cũng là rất ít có người đến đánh chết những ma vật này, cũng chính là đụng phải sau đó thuận tay đánh chết, căn bản cũng sẽ không giống như Lâm Tiêu loại này chủ động tìm kiếm. Đối với cấp bậc thấp ma vật, đừng nói là nhân loại, coi như là trong lòng đất ma tộc cũng không quá để ý, bởi vì bọn hắn quá yếu, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Song phương chân chính giao chiến lên, những này cấp bậc thấp ma vật liền pháo hôi cũng không tính, tùy tiện một cái chiến đấu dư âm cũng đủ để đánh chết hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa, bởi vì thần trí không rõ, cho nên giao chiến lên, bọn họ thậm chí sẽ tàn sát lẫn nhau. Chân chính hữu dụng ma vật, ít nhất cũng là kim đan cảnh giới. Đến cái cảnh giới kia, thần trí mở ra, không còn là lừa gạt chém giết trạng thái. Bọn họ cũng biết tu luyện, cũng sẽ trưởng thành, thậm chí sẽ tàn sát nhân tộc, bắt người tộc đến tiến hành tu luyện. Cho nên, tầng thứ hai không gian so sánh tầng thứ nhất này liền phải nguy hiểm hơn nhiều. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Tiêu không biết mệt mỏi đánh chết mỗi một khắc. Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên trao đổi Lâm Tiêu, Lâm Tiêu thu hoạch rơi xuống mới ma vật, ngừng lại, khóe miệng vung lên một nụ cười. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Hắn câu thông trong đầu Hỗn Nguyên Kim Diễm, tìm ra Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên vị trí, hướng về phương xa phi độn qua. Hắn phải đợi chính là Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên và đến thế giới dưới đất, tiến hành lịch luyện những người khác. Kim đan bảng nhóm người này đi tới trấn ma thành, không thể nào là tới chơi đùa bỡn, tất nhiên muốn đi vào thế giới dưới lòng đất. Lâm Tiêu mục đích chính là săn giết bọn hắn. Các ngươi tông môn đem ta khi con mồi, các ngươi trưởng bối ta còn không làm gì được, nhưng mà thu thập các ngươi đám này hàng, đó chính là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay, không có thể ngờ được. Lâm Tiêu có loại tính toán này, cũng không có ai có thể ngờ tới. Thu Ngọc Ngưng cùng Huyết Yên dĩ nhiên là Lâm Tiêu người, còn có thể câu thông đến hắn, cùng hắn truyền tin tức. Lâm Tiêu đạt được tin tức, bọn họ đám người này trước tiên tiến vào thế giới dưới lòng đất, không phải là vì đánh chết ma vật, mà là trước tiên muốn quen thuộc hoàn cảnh. Dù sao, trong lòng đất hoàn cảnh